Bá Võ Khai Hoang, chương 565, cuồng, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng vốn nên vui mừng mới đúng. Chuyện này có nghĩa là con mồi của bọn họ đang từng bước rơi vào cạm bẫy. Thiếu niên bá đao trên Thanh Vân bảng này, nhân vật giang hồ có máu mặt, mới quật khởi ở Đông Châu này, sắp sửa trở thành thú trong lồng của Cẩm Y Vệ. Trở thành chim trong tay bọn họ. Nhưng không biết vì sao, Kế Tiễn Tiễn phát hiện nội tâm của mình có hơi chống cự với loại kết quả này. Nàng không đành lòng nhìn thấy Sở Hy Thanh từng bước rơi vào lòng bàn tay của người khác, từ nay không thể tự khống chế sinh tử. Hắn vốn nên là chim ưng bay lượn trên trời không, nhưng sau này lại không bằng cả chó giữ nhà. Kế Tiễn Tiễn cắn răng bạc, đồng thời lắc đầu thật mạnh, vứt cái suy nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu. Trong lòng nàng nghĩ thầm, đây là vì chút tình cảm của hơn hai ngày chung sống với Sở Hy Thanh, cộng thêm nàng rất thưởng thức Sở Hy Thanh, cho nên mới sinh ra ý thương hại. Vấn đề là cái suy nghĩ này không đúng. Kế Tiễn Tiễn đã biết được kết quả của trận đại chiến ở Tây Sơn vào một ngày trước. Tây Sơn Đường đánh tan quận quân Tú Thủy ở núi Hắc Hùng, đồng thời đẩy lui tặc phỉ Tây Sơn, chấn nhiếp toàn bộ quận Tú Thủy. Phạm vi thế lực bao trùm phía bắc bộ quận thành Tú Thủy. Trận chiến này để toàn bộ thế cục quận Tú Thủy phải thay đổi, làm cho Cẩm Y Vệ ở địa phương bất ngờ không kịp chuẩn bị. Ngày đó, Thiết Kỳ Bang giải phóng mấy ngàn tinh nhuệ đi ngược dòng lên phía bắc, trong vòng hai ngày đã đánh chìm bốn chiếc thuyền lớn của thập thất liên hoàn ổ, lại trắng trợn đánh cướp tất cả tàu buôn dưới cờ của thập thất liên hoàn ổ, khiến cho rất nhiều tàu buôn trong cảnh nội quận Tầm Dương đều dồn dập thay đàn đổi dây, quay sang nộp tiền bình an cho Thiết Kỳ Bang. Hiện giờ, Thiết Kỳ Bang đã có tư thế bao phủ toàn bộ con đường vận chuyển đường thủy của Đông Châu. Bởi vậy, giá trị con người của cái tên trước mặt nàng đã tăng lên rất nhiều. Dù bài trừ nhân tố nghịch thần kỳ, thì cũng đáng để bọn họ coi trọng. Với thế lực của tên này bây giờ, dù đặt trong toàn bộ Đông Châu, thì cũng là một con cờ rất nặng. Cẩm Y Vệ nhất định phải đánh đổi tất cả để khống chế tên này. Tầng thứ tư, Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn, vẻ vui mừng trên mặt đã biến mất. Hắn cau mày nói, nhưng mà không biết vì sao, ta luôn có cảm giác môn công pháp này có chút vấn về, tựa như có chút nội dung dư thừa, hơn nữa còn quá đắt. Chỉ mới đến tầng thứ tư mà ta đã phải bỏ 2 vạn lượng bạc rồi. Kế Tiễn Tiễn nhất thời căng thẳng, ngộ tính của người này đúng là không tệ, thế mà lại có thể phát hiện ra vài thứ được giấu trong bản cửu luyện cực nguyên tử kim thân này. Tuyệt đối không thể để cho cái tên này phản ứng lại. Trên mặt nàng lại vẫn thản nhiên như không, ra vẻ nghi ngờ không thôi. Lại có chuyện như vậy, cái này phải xem lai lịch của môn ngoại công này thế nào. Nếu như chiếm được từ trên giang hồ, vậy tự nhiên không thể tin. Nhưng nếu như chiếm được từ huyền môn chính tông như Lục Đại Thần Tông thì không cần phải lo lắng. Các loại công pháp truyền thừa của bọn họ, có loại nào mà không phải trải qua vô số tiền bối nghiên cứu và chỉnh sửa? Đã tốt còn muốn tốt hơn chứ. Giai đoạn bây giờ của chúng ta, chỉ biết một mà không biết 10. Chỉ biết một chút là không thể kết luận được. Có thể là với ánh mắt của chúng ta bây giờ thì cảm giác như có vấn đề, nhưng chờ đến ngày sau chúng ta leo lên cao, liền phát hiện ra tất có những vấn đề trước kia đều có đạo lý của nó. Tuy rằng Cẩm Y Vệ bọn họ không sánh được với Lục Đại Thần Tông, nhưng mà mấy môn ngoại công truyền thừa trong nội môn của bọn họ cũng là nhắm thẳng nhất phẩm. Ý tứ của nàng là để Sở Hy Thanh yên tâm tu luyện tiếp đi. Quay đầu nàng còn phải bảo Tào Hiên kiếm cớ giảm giá của tứ chuyển kim, thân đan và ngũ chuyển kim thân đan xuống một chút. Do người này xuất thân từ tầng dưới chót, cho nên rất tính toán trên phương diện tiền tài, cũng nhiễm phải thói quen thích chiếm tiện nghi nhỏ. Chỉ cần kim thân đan của Cẩm Y vệ đủ rẻ, nhất định có thể dụ dỗ người này tu luyện tiếp. Cũng đúng, móc lửng chấm. Sở Hy thêm gật đầu, sau đó hắn lại đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen ở trong võ đạo bảo khố, rồi trực tiếp sử dụng với kế tiễn tiễn. Hắn không thể nào xác định kế tiễn tiễn có phải là nội quỷ hay không. Tuy nhiên người này khuyên hắn tu luyện công pháp có vấn đề là cửu luyện cực nguyên tử kim thân này, đề phòng một chút là không sai. Câu nói kia ở thời hiện đại là gì ý nhỉ? Luôn có điêu dân muốn hại chấm. Cũng đúng lúc này, Tả Thanh Vân mặt ửng hồng đi từ trong khoang thuyền ra. Cách chương